Cô đơn vào đời, chương 56, sống thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện những tấm ảnh khỏa thân của La Khuẩn qua một mùa hè vẫn chưa hoàn toàn lắng lại người khác nhìn thấy. Trịnh Thường đều xì xào nói với người bên cạnh, nghe nói cậu ta là người yêu cũ của cái đứa La Khuẩn trong ảnh khỏa thân đấy. Thế à, là người yêu cũ của cái đứa La Khuẩn đấy à, có phải nó đang ngồi tù không hay là thôi học rồi? Những câu nói như thế, ngày ngày cứ đập vào tai của Tiểu Ảnh. Cô rất buồn vì người yêu của mình cứ vô tình bị lôi vào những chuyện phiền phức. Tôi tuy ngoài miệng vẫn an ủi nhưng trong lòng thầm nghĩ chỉ có thời gian mới là liều thuốc tốt nhất để chữa lành. Vết thương này còn chẳng có gì tác dụng cả. Sau đấy không lâu Tiểu Ảnh bảo tôi sẽ dọn ra ngoài ở cùng với Trịnh Thường ở một gian phòng thuê bên ngoài trường. Tuy tôi chẳng lạ gì những việc thuê nhà sống chung đang diễn ra nhan nhản ở quanh tôi, nhưng cứ nghĩ đến lần này nhân vật chính trong câu chuyện là Tiểu Ảnh, tôi vẫn không tin nổi vào tai mình. Tại sao Tiểu Ảnh lại sống chung với người yêu ở ngoài trường nhỉ? Hình ảnh Tiểu Ảnh mặc chiếc váy hoa xanh hôm gặp nhau lần đầu vẫn hiển hiện trong đầu tôi. Tiểu Ảnh nói chuyện lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, thích nhõng nhẽo tôi. Tay Tiểu Ảnh luôn nhỏ, trắng và rất mềm. Tiểu Ảnh ở trong tôi luôn là hình ảnh người con gái mẫu mực. Người con gái tốt không nhất định phải quá xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng không cần phải quá giỏi giang trên tường thiên văn dưới tường địa lý, cũng không cần quá đảm đang, món gì cũng biết nấu, khéo tay hay làm. Những người con gái như thế không những khiến nhiều người con trai cảm thấy có khoảng cách mà ngay đến cả tôi cũng cảm thấy có khoảng cách. Còn những người con gái như Tiểu Ảnh, nếu hoàn hảo thêm tí nữa sẽ làm cho người ta cảm thấy có áp lực. Nếu bình thường đi tí nữa thì sẽ làm cho người ta cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Nói cụ thể ra là, nếu xinh thêm tí nữa thì cái đẹp của Tiểu Ảnh sẽ có tính tiến công cao, nếu xấu đi một tí thì Tiểu Ảnh chẳng có gì để bình luận, nếu năng động thêm chút nữa thì sẽ thấy cô ấy là lơi, nhưng nếu cứng nhắc thêm tí nữa thì sẽ thấy khô khan. Khi đó tôi thường nghĩ, nếu mà sau này tôi sinh được một đứa con gái như Tiểu Ảnh thì tốt biết mấy. Thế, nhưng người con gái như Tiểu Ảnh vào một buổi trưa đã nói với tôi rằng, cô ấy muốn dọn ra ở riêng với Trịnh Thường. Tôi không ngạc nhiên vì chuyện Tiểu Ảnh sống chung với một người con trai khác, mà tôi ngạc nhiên vì người con trai đó là Trịnh Thường. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Tôi hỏi Tiểu Ảnh, lúc đó đang thu dọn quần áo, sách vở và đồ đạc cá nhân. Tiểu Ảnh không nói gì, tôi lại nói tiếp, cậu đừng có mà đua đòi theo mốt nhé. Sống chung như thế con gái chúng mình luôn là kẻ thiệt thòi, hay nói thẳng ra là việc sống chung đối với con gái là làm tròn nghĩa vụ của người vợ trong khi chưa được hưởng quyền lợi đó. Tiểu Ảnh bỗng nhiên dừng công việc đang làm lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt của Tiểu Ảnh rất kiên định nói, nhưng tớ yêu anh ấy. Rồi Tiểu Ảnh lại cúi đầu xuống và tiếp tục dọn đồ đạc. Vì tình yêu mà sống chung, liệu điều đó có thể được chấp nhận? Liệu sẽ có một cái kết có hậu không? Tôi biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người con trai suy nghĩ như không giống với con gái chúng ta. Bọn họ chỉ vì tình dục mà sống chung, cũng cùng một sự việc, nhưng mục đích và lý do thì khác nhau cả trời cả biển. Vì tình yêu mà sống chung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là vĩ đại, vì tình dục mà sống chung là vô liêm sỉ. Cách chương.